Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, còn đánh cái giám, chương 141, còn đánh cái giám, các ngươi cũng không được a. Liền học viện chúng ta dị năng ban thứ 21 tên đều đánh không lại. Phải biết rằng chúng ta 69 giới dị năng ban chỉ có 21 người a. Thực lực các ngươi dĩ nhiên không sánh bằng chúng ta thứ nhất đếm ngược. Còn muốn cùng chúng ta chính thứ nhất đánh. Khôi hài đâu? Một đám Tây Tháp cao đẳng học viện người tức giận muốn bốc khói. Triệu Ngọc nhịn cười, mở miệng nói rằng, không sai, đánh không lại hắn, các ngươi không tư cách khiêu chiến ta. Tiễn Đào lửa giận rốt cục bạo phát, đánh dám, dị năng ban thứ nhất đếm ngược có thể thực lực này. Các ngươi thừa Bắc cao đẳng học viện chơi xấu. Tiễn Đào giống to hơn. Đều cho ta xuất thủ. Diệt bọn họ. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Bọn họ đã mất mặt. Càng là tổn thất 3 cái dị năng giả. Tiễn Đào cũng không dự định lưu thủ. Lâm Mậu ở Tiễn Đào bạo phát sau. Người đầu tiên xuất thủ. Trong mắt lóe lên phẫn nộ cùng âm ngoan. Căn bản không dự định lưu thủ. Cự mộc khóa. Ca sát, thổ địa thật cao nhô lên. Từng cái thô to đằng mạn theo trên mặt đất vươn. Chụp hướng Tần Phong 4 người. Chu Hạo cùng Trương Thiên Sách nhanh chóng tránh né. Mà Triệu Ngọc càng là trực tiếp bạo phát hỏa diễm dị năng. Hỏa diễm bốc cháy lên cự mộc. Nhường những thứ kia cự mộc nhanh chóng hóa thành cho tàn. Đột. Làm nhiều người nhất phương. Tây Tháp học viện người thương giới giả tự nhiên không ít. Một ngày bạo phát, mưa bom bão đạn đã theo nhau mà đến. Ta còn muốn cùng các ngươi công bình đánh một trận. Đã các ngươi như thế chơi xấu, ta cũng không khách khí. Tần Phong vẻ mặt bình tĩnh nói. Trên thực tế, làm ra sự tình, lại cực kỳ vô sỉ. Địa ngục hỏa thảm, hỏa hệ phù văn trong nháy mắt phủ kín mặt đất. Bao phủ đám người này trên người. A, Tây Tháp cao đẳng học viện học sinh. Tới tấp hết thảm lên, y phục tất cả đều bị đốt trọi, chân bị phỏng, hỏa diễm thậm chí trực tiếp đốt bọn họ mang theo bom. Oanh, bom đem đám người này tạc bay ra ngoài, trong rừng chim nhỏ toàn bộ bị kinh bay. Không ít học sinh nghe được bạo phá, sắc mặt biến hóa, nhiễu khai chiến đấu khu vực, đất trống giữa, Tần Phong không đếm xỉa tới giơ tay lên, lửa địa ngục, thu. Hỏa diễm trong nháy mắt tán loạn, tại chỗ 30 người, đã ngã trái ngã phải, không còn có sức chiến đấu, suy, quá hung tàn, quá bạo lực. Chu Hạo gật gù đắc ý đi tới còn tỏa ra dư nhiệt trên mặt đất, kiểm tra những người đó, bị nổ bay vài cái thụ thương khả năng tương đối trọng, cũng may đều không có chết, cũng là lão sư khống chế bom uy lực, đương nhiên, không chết cũng mất nửa cái mạng. Tần Phong hôm nay ý thức lực thập phần cường đại, khống chế cũng càng thêm tinh chuẩn. Này địa ngục hỏa thảm uy lực, cùng Hàn Chấn giết chết trùng thú uy lực, hoàn toàn bất đồng, thậm chí không kịp trước đây 1/10. Bằng không nói, đám người này căn bản không khả năng sống, mà là hóa thành than cốc, đi thong thả, không tiễn. Chu Hạo gạt một cái cổ võ giả ba lô, lấy xuống đối phương ngực danh bài, ghê tởm. Đi chết đi, người nọ ra sức phản kháng, chỉ là mấy chiêu bên trong, đã bị Chu Hạo bắt, lấy xuống danh bài, mà bởi vì áo choàng mở ra, Chu Hạo trên ngực, đại biểu cổ võ giả niên cấp tên thứ nhất bài cũng bạo lộ ra. Dựa vào, Tiễn Đào tức giận mắng một tiếng, nguyên vốn còn muốn sắp chết kéo một cái đệm lưng, ai có thể nghĩ tới, cái này một mực giấu đầu lộ đuôi, mang áo choàng học sinh. Dĩ nhiên còn là cổ võ giả tên thứ nhất. Bọn họ không phải tìm một cái ở cuối xe đội ngũ. Căn bản là đánh lên tấm sắt. Ta bản thân đi. Tiễn Đào oán hận lấy xuống danh bài. Rất nhanh, không gian thông đạo đem Tiễn Đào bao vây đi vào. Bất quá trước khi đi, đến là ngân quang lóe lên. Vài cái danh bài đinh đinh đang rơi xuống. Tiễn Đào sở dĩ thống khoái như vậy, chính là vì mang đi những thứ kia danh bài. Thấy làm sao cũng không thể tiện nghi Tần Phong đám người. Đáng tiếc quy tắc đã sớm phòng ngừa như vậy lỗ thủng. Những thứ kia danh bài trên mang không gian phù văn, là mang không đi ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thấy có chút không thể làm gì. Đem ba lô lưu lại, bản thân đi thôi. Tần Phong mở miệng nói rằng, Lâm Mậu vạn phần không cam lòng, nhịn không được nói rằng, thực lực ngươi như thế mạnh, tại sao có thể là Thừa Bắc nơi tụ tập dị năng ban thứ nhất đếm ngược? Các ngươi chơi xấu, ngươi chờ đi, ta nhất định sẽ tố cáo ngươi. Đi, nhớ kỹ tố cáo thời gian nói lên tên của ta. Ta gọi Tần Phong. Tần Phong thuận tay tháo xuống đối phương danh bài. Nói lại có thể thế nào? Lấy hắn thực lực bây giờ, coi như cướp đoạt tên thứ nhất, có thể làm sao? Ngược lại lần này tới Xuân Liệp Viên mục đích đã đạt thành. Tây Tháp học viện 30 người đã toàn quân bị diệt. Cho Tần Phong đội ngũ lưu lại 100 nhiều tên bài. Trang hơn nửa ba lô. Không chỉ như thế, còn có một chút bá lực chuối tiêu. Thu hàng phong phú. Tần Phong, người quá lợi hại. Ta đều thấy với ngươi một đội ngũ. Căn bản không có chúng ta chuyện gì. Triệu Ngọc không có cảm khái. Bất quá nàng cũng không nhịn được bật cười. Hơn nữa Tần Phong ngươi làm sao hư hỏng như vậy? Ngươi là cố ý sao? Ngày hôm trước kiểm tra thời gian, vì sao không có thả ra dị năng? Kết quả hiện tại bọn hắn đều nghĩ đến ngươi là ở cuối xe. Ở cuối xe mới có thể phẫn heo ăn hổ a. Ha ha, xem bọn hắn những thứ kia biệt khuất biểu tình. Đùa chết ta. Chu Hạo cười nói. Trương Thiên Sách yên lặng thu thập chiến lợi phẩm. Một người cõng 5 cái bọc lớn. Ta cảm giác, ta còn là có điểm tác dụng. Mặc dù không có phát huy ra phải có y sư tác dụng. Thế nhưng đảm nhiệm một cái vận chuyển công. Vẫn là có thể. 4 người tâm tình khoái trá. Tần Phong vung tay lên. Lần nữa đi tới. Xuân Liệp Viên. Xuân ý giạt giáo. Phong cảnh như tranh vẽ. Hôm nay tùy tiếp cận 2 vạn người học sinh thêm vào. Bắt đầu biến đến tranh cãi ẩm ý mà tràn ngập chiến đấu liên huyên. Ngao. Hét thảm một tiếng theo một con to lớn lão hổ trong miệng truyền ra. Huyền Phong cước. Tiệt Xuân đoạn trường. Chu Hạo cùng Trương Thiên Sách công kích bỗng nhiên rơi vào lão hổ dị thú trên người. Lão hổ dị thú từng ngụm phun ra máu tươi. Rốt cục còn là ngã xuống đất. Này là một đầu gờ đoạn thú tướng. Thiếu chút xíu nữa tấn chức đến thú vương. Bất quá có Tần Phong kiềm chế. Cũng rất mau tiêu diệt xong. Như vậy thực lực sinh vật. Nếu như những bạn học khác gặp phải. Chỉ sợ sớm đã chết. Kết quả gặp phải Tần Phong đội ngũ, cũng coi như không may. Ngày hôm nay đến nơi đây đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Một ngày xuống, bọn họ thu hoạch vô cùng to lớn, thậm chí ba lô đã không chứa nổi. Mà bây giờ, bọn họ đã mơ hồ tiếp cận Xuân Liệp Viên trung tâm. Càng thậm chí, ngày hôm nay bọn họ kinh lịch 7 lần cùng những học viện khác người chiến đấu. Đông Lăng Hỗn Nam học viện người đều gặp phải. Thậm chí còn có Thừa Dương thị cao đẳng học viện người. Cũng may, buổi tối phủ xuống, đám người này rốt cục có thể thả lỏng một hơi. Trưa mai, liền có thể rời đi. Quá tốt, Triệu Ngọc đầy mặt uể oải nói rằng, tuy rằng thu hàng đông đảo, thế nhưng dã ngoại sinh hoạt xác thực nguy cơ tứ phía. Hiện tại duy nhất chỗ tốt, chỉ sợ sẽ là nơi này sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vết nứt. Ngày hôm nay ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Chu Hạo nhắc nhở một lần. Tối hôm qua Triệu Ngọc lần đầu tiên dã ngoại nghỉ ngơi. Không có nghỉ ngơi tốt. Ngày hôm nay sức chiến đấu cũng giảm bớt nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.